người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 12, thực hiện giá trị lợi dụng của ngươi xong thì chết đi. Góc truyện audio.com, editor, Giang Nghi Beta, ra ngoài khổ khuyên không có kết quả, Chris dụ dỗ cũng không có kết quả, đòn sát thủ cuối cùng lại là Thiết Diện Black. Black vốn không quan tâm tên nô lệ này mất hứng, kết quả nghe nói y bởi vì tên Johnson, cặn bà muốn chết muốn sống, tức giận đến một hơi liền bay đến phòng thí nghiệm chỉ dùng nửa giờ. Quản cục không trung vận tải phát hiện một người chim cánh đen bay quá tốc độ, nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra là đại boss không trêu chọc nổi, đều sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề. Đọc thầm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Xóa hết video, chấm, nhân loại ngu xuẩn, hồ đồ cực độ. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe được âm thanh nặng nề của ủng chiến, còn có tiếng mắng người của hắn. Tiêu Tiễn lẳng lặng nằm ở trên giường, lườm một cái, không nhúc nhích. Nghe nói ngươi bỏ chết đói chính mình, ngươi bị ngốc sao? Hắn đi vào gian phòng, chỉ vào mũi Tiêu Tiễn tức giận mắng. Mắc mớ gì đến ngươi? Tiêu Tiễn suy nhược mà đội lên trả treo. Nhân loại quả nhiên không chịu trách nhiệm như trong truyền thuyết. Black mặt trở nên càng đen. Tên nô lệ chết tiệt này, nhất định không nhớ rõ lúc đó cưỡng hôn hắn. Ta làm sao? Tiêu Tiễn quả nhiên không nhận nợ cho vẻ mặt không hiểu ra sao. Xem ra không thấy quan tài không đổ lệ, hai nhân chứng lăn ra đây cho ta, nói một chút 10 giờ rưỡi tối 5 ngày trước tên nô lệ nhân loại ngu xuẩn này làm cái gì đối với bổn tướng quân. Nói, quai cùng Rick bị quát đến run lên, lập tức đến lên phía trước nghiêm nghị kể lại y lúc đó làm sao hèn mọn với đại ca. Khóe mắt Tiêu Tiễn giật nhẹ, rời ạ, sao có thể có chuyện đó. Con kiến sẽ đi va vào con voi lớn sao? Này không có khoa học à, sau đó, ngươi đối với bổn tướng quân vô lễ như thế, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi, ngươi liền chuẩn bị sở tội tự sát. Black mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn quả thực cũng bị tức giận đến ói máu. Trên đời này tại sao có thể có loại người không nói lý này? Mạng y là của y, quản làm cái lông gì thế? Nghe, nhân loại, Black tiến lên, tàn nhẫn nắm chặt cổ áo Tiêu Tiễn, nghiêm túc cảnh cáo nói. Ta thấy ngươi có chút không rõ được tình hình hiện tại, ở ngoài phòng thí nghiệm này có vô số nhân loại đều đang chật vật sinh tồn, tứ chi bọn họ rất nhiều không trọn vẹn, hoặc là có bệnh tật di truyền bẩm sinh, nhưng đều đang dãy dụa cầu sinh, mà ngươi tên đáng chết này, có tay có chân đầy đủ, lại chuẩn bị tự sát. Ta không tìm được mục tiêu sống tiếp, Tiêu Tiễn nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói, các ngươi không nên cứu ta, đem ta lại chôn trở về lòng đất đi. Ta không thuộc về cái thời đại này, ta sống lại là một sai lầm. Black thật sâu liếc mắt nhìn y, lông mày rậm khẽ nhướng. Nên cho ngươi xem chút này. Hắn tiện tay chỉ bên trong màn ảnh lớn, lộ ra hình ảnh rõ ràng. Đây là đoạn quay ở nhà bếp, ở ngoài nhà bếp nửa ngồi nửa quỳ một thân thể gầy yếu, là một nữ hài 18-19 tuổi, không có cánh, là một nhân loại. Nàng đang bận bịu thu dọn rau dưa, bỏ đi những chia cổ áo vàng hoặc dập nát, rửa sạch sẽ tách hạt đậu. Nàng tay trái chỉ có 3 ngón tay, tay phải chỉ có 2 ngón tay, nàng chỉ dùng đôi tay chỉ có mấy ngón tay như thế nhưng tốc độ làm rất nhanh, quả thực so với người bình thường làm ra còn nhanh hơn. Tay nàng, làm sao? Tiêu Tiễn cau mày, có chút nóng ruột hỏi. Black từng chữ từng câu rõ ràng. Trả lời, người yên tâm, không phải có người ngược đãi nàng. Góc truyện audio.com. Nàng là tàn tật bẩm sinh, không trọn vẹn giống như vậy, quá thông thường, nàng như vậy thậm chí là nhẹ. Có rất nhiều người không thể tự gánh vác sinh hoạt, có người sinh ra liền chết trẻ. Nhân loại hiện tại, đã khác với các ngươi năm xưa, bằng không cũng sẽ không đến phiên chúng ta đến thống trị địa cầu. Hiện tại nhân loại, làm sao? Quay chen miệng nói, sau thế kỷ 21 ô nhiễm nghiêm trọng, khí hậu chuyển biến xấu, chiến tranh hạt nhân, sau khi ngươi đóng băng, nhân loại vì tranh cướp tài nguyên, bạo phát chiến tranh, cuối cùng nhận cảnh diệt vong. Ô nhiễm phóng xạ khiến nhân loại may mắn còn sống sót biến dị, không trọn vẹn dị dạng. Phi thường bi thảm, tại sao lại như vậy? Tiêu Tiễn chậm rãi che đầu, y không tin toàn thể nhân loại sẽ là kết cục như vậy. Ngươi nhìn ngươi đi, Black lạnh lẽo mặt quay lại áp sát mặt Tiêu Tiễn. Các nàng cho dù là gen biến dị, thân thể không trọn vẹn đều muốn nỗ lực sống tiếp, ngươi trên người bây giờ có gen hoàn mỹ nhất chưa qua ô nhiễm phóng xạ, nhưng muốn tự tuyệt đường sống, ngươi xứng đáng hơn những người may mắn kéo dài hơi tàn còn sống sót sao? Ngươi có biết bọn họ đều đang chờ mong tương lai có thể thay đổi gen, để con cháu biến trở về người bình thường hay không? Tiêu Tiễn mở to mắt, con ngươi đẹp đẽ màu nâu mở rộng, lộ ra một tia ánh sáng mang chủ nghĩa lý tưởng. Y chưa từng có nghĩ tới những điều này, y không có ý nghĩ lớn như vậy. Cứu vớt toàn nhân loại, căn bản không phải y có thể gánh chịu được. Ngươi coi như muốn chết cũng phải chờ oai nghiên cứu xong DNA trên người ngươi, giải xong mật mã di truyền của ngươi, lưu lại tế bào hữu dụng, hoặc là lưu lại tê âm trùng có thể dùng. Black nhìn ngó bên dưới Tiêu Tiễn, đến lúc đó, nếu như ngươi còn muốn chết ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Hiện tại, ngươi còn chưa mất đi giá trị lợi dụng ta sẽ không cho phép ngươi chết đi. Ngươi có thể không ăn cơm, ngươi không ăn cơm mỗi phút ta sẽ giết một nhân loại để chôn cùng ngươi, bọn họ sống khổ cực như vậy, so với ngươi càng có lý do chết đi, không phải sao? Tiêu Tiễn tức giận nhìn cái tên đáng chết kia, ngươi có quyền gì mà làm như thế? Ta đương nhiên có quyền, đừng quên trong thế giới này, nhân loại các ngươi chỉ là nô lệ mà. Người bay lượn, chúng ta là kẻ thống trị, nếu như không phải chúng ta cứu vớt thế giới này, nhân loại đã sớm diệt vong sạch sẽ. Hiện tại ta muốn làm sao liền làm như thế đó, coi như đem nhân loại trên địa cầu toàn sát quang, cũng theo ta cao hứng. Đồ vô lại, Tiêu Tiễn theo bản năng cho Blake một quyền, nhưng bởi vì trường kỳ không có ăn uống, động tác cực kỳ yếu đuối. Blake nhẹ nhàng liền né tránh chiêu không hề có lực công kích này, cười nhạo nói. Ăn cơm no đi rồi đánh với ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ngươi thậm chí có thể vũ trang tốt cùng đồng loại của ngươi, thử lật đổ sự thống trị của chúng ta, giành lại quyền thống trị địa cầu. Ân, thực sự là lý tưởng lớn, mục tiêu vĩ đại, đáng giá để ngươi phấn đấu mấy chục năm. Một phút sắp đến rồi, nếu không ăn, cô ta ngay ở phòng thí nghiệm nhà bếp làm việc vặt. Một phút giết một người, ngươi xem đó mà làm. Hắn lạnh lùng uy hiếp, sát khí nồng đậm, Tiêu Tiễn một bên chửi bới, một bên buồn bực, dãy dụa rời giường, đi cùng món ăn dinh dưỡng trên bàn ăn phân cao thấp. Máy móc mà đem đồ ăn đưa đến trong miệng dùng sức. Nhai nát lại nuốt xuống, như nuốt huyết nhục cái tên gia hỏa đáng chết kia, góc truyện audio.com, y cảm thấy Blake là một tên điên, y không muốn cô gái vô tội bị hắn giết chết. Hiện tại y cực kỳ căm hận người này, sao mình lại chọc tên điên cuồng như vậy? Không có nhân tính, say rượu rồi cưỡng hôn hắn sao? Thật muốn cắt đầu lưỡi của mình cho rồi, làm sao sẽ làm ra chuyện gay gâu này? Còn gọi mình là, người bay lượn, rõ ràng chính là người chim, tên người chim chết tiệt ma quỷ, quản gia râu bạc lẳng lặng mà nói với thân ảnh cao lớn. Đại thiếu gia thật sự là để cho nô lệ kia hận ngài như vậy sao? Kỳ thực ông quá hiểu đại thiếu gia của mình, hắn bề ngoài lãnh khốc vô tình, tâm địa kỳ thực phi thường thiện lương, không phải vậy hắn sẽ không thu nhận giúp đỡ số lượng nhân loại lớn như vậy. Mỗi khi thu nhận giúp đỡ một loài người, kỳ thực đều sẽ mang đến gánh nặng tài chính cho quốc gia, dù sao bọn họ đã đánh mất năng lực lao động, càng khỏi nói phục binh dịch. Nếu như yêu khiến người ta muốn chết như vậy hận có thể kích phát đấu trí sống sót của y, ta không ngại y hận ta. Hắc cánh nhẹ nhàng vỗ, hắn từ cửa sổ nhảy lên một cái, như chim diều hâu lẻ loi, trên không trung bay lượn đi xa. Quản gia cười kéo thẳng nơ, nghĩ thầm. Đại thiếu gia vẫn luôn trầm mặt bình tĩnh, vẫn là lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy, nói nhiều như vậy, xem ra hắn đối với tên đầy tớ này. Những người cô đơn bây giờ có thứ để ý tới, đáng để mong chờ. Cách chương.